Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 19, tan nát cõi lòng, thần thương ngược. Góc truyện audio.com, Nhược Hy chậm rãi mở mắt, chỉ thấy cửa sổ không đóng chặt bị gió đêm thổi khai. Gió đêm, tiệc sinh nhật của nàng chính là cử hành vào ban đêm bỗng nhiên. Ký ức trước đó trở lại trong đầu nàng bị bắt, bị hạ dược nàng ở dưới thân nam nhân tên vô ấy rên rỉ. Thậm chí ôm chặt hắn cầu hoan. Nước mắt, thuận theo khóe mắt chảy xuống, bóng đêm không người, ánh trăng ngân bạch rơi trên mái tóc tỏa ra lành lạnh quang mang. Chậm rãi, Nhược Hy đem chính mình ôm chặt, cắt gao cắn mơ u bàn tay, im lặng khóc, Sở Nhược Hy ngươi là Khuynh Nhan công chúa thiên gia chi ngọc không được khóc. Thiếu nữ kiên cường không muốn ở trước mặt địch nhân tỏ ra bất kỳ nao núng hay yếu đuối nào. Vì thế, nàng muốn thừa dịp lúc không người, đem sự khuất nhục cùng thống khổ mà bản thân cố gắng ngụy trang phong bế. Không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện tuôn ra nàng không thể làm cho mình trở thành nhược điểm của Trương. Thế nhưng, ai có thể đến bảo vệ nàng, nói cho ta biết, thế nào, mới có thể quên, dường như nàng lại trở về cái đêm khi mẫu phi qua đời. Kinh hoàng, quật cường, thương tâm. Không muốn bất luận cung nhân thị nữ nào tiếp cận, chỉ dám mong chờ trong nội tâm, sẽ có người đến, vươn hai bàn tay ấm áp ra ôm chặt lấy nàng. Khi đó, có phụ hoàng ôm nàng, nói với nàng, đừng sợ, khi đó, có Trương ôm nàng, làm cho nàng cất tiếng khóc. Nhưng hiện tại, ai có thể ôm chặt nàng, bảo hộ nàng, nói cho nàng biết, đừng sợ, mặc dù, nàng đã trở thành Đông Việt vinh quang. Mặc dù, nàng đã có tình cảm chân thành của nam nhân, mặc dù, nàng còn sống, thế nhưng, hoa tuyết lặng yên không một tiếng động bay xuống cùng ẩn ẩn đau nơi hạ thể. Chăn gấm quần áo bừa bãi kia lại dường như đang tàn sát và quỷ mị nhắc nhở nàng. Tất cả những chuyện xảy ra đêm đó đã khiến nàng không còn cách nào không tì vết để thủ tiết cho nam nhân nàng thương. Không có ai biết. Trong lòng thiếu nữ bề ngoài kiêu ngạo kiên cường, kỳ thực đã sớm mang nặng một vết thương. Thiên sang bách khổng, không có ai biết, thân thủ thiếu nữ ra tay giết chết chính huynh tỷ của mình. Ở sâu trong nội tâm, lại hy vọng thân tình, cùng ấm áp, cũng không có người nào biết, kỳ thực ở một khắc khi nàng hạ dược hoàng huynh kia. Chỉ là vì khát cầu một phần hèn mọn yêu, khí quý như hàn, mi tựa thanh vũ. Bên môi vĩnh viễn là nụ cười ôn nhu, mỹ hảo phẳng phất như được thế gian vạn vật ngưng tụ. Ôn nhuận như ngọc, thiên gia chi bảo, chính là như thế, trên đời chọc lưu gợn sóng. 15 năm từng trải, 15 năm tang thương, 15 năm nhìn tẫn cung lục đục với nhau cũng dần dần lây dính đầy tay máu tươi. Vì, chỉ để bảo vệ cho một gia, bảo vệ cho một phần yêu. Ai sẽ nghĩ tới, nàng kinh thế tuyệt diễm mưu lược, sẽ dùng để bảo vệ một phần thân tình vô vọng. Ai sẽ nghĩ tới, ngón tay bút rơi mưa gió, sẽ dùng để chém đầu huynh tỷ. Ai sẽ nghĩ tới, thân ảnh tôn quý kiêu ngạo, sẽ dùng để hồi báo tương tư thế gian khó chứa. Ai có thể nghĩ đến, thiên gia chi ngọc danh mãn thương lãng Khuynh Nhan công chúa. Đã từng đơn thuần cẩn thận khát vọng. Đơn thuần khẩn cầu, Trương thiếu nữ ở trong lòng liều mạng khóc, tuyệt vọng trong im lặng kêu tên người mình yêu. Tà nguyệt tây trầm, nước mắt cũng chậm chậm hong gió. Khuynh Nhan công chúa Sở Nhược Hy ngồi dậy, chậm rãi mặc vào cung trang hôm qua bị vứt tán loạn trên đất. Nàng biết, thân là hoàng thất tử nữ, nàng không được phép nhu nhược, cũng không quyền được khóc, thứ nàng có, chỉ là vô tận báo thù. Cùng hủy diệt, ánh trăng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất, trong bóng tối, ngập tràn vẻ vắng lặng, chỉ còn trái tim hận thù đang đập muốn rửa hết nợ. Nhược Hy cài lên chiếc châm cuối cùng, nhẹ nhàng dương giọng, người tới, nàng biết ở ngoài cửa, nhất định có người, chỉ là không nghĩ tới, người đi vào lại chính là Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân, vô, người, đã đoạt đi trinh tiết của nàng, chính nam nhân đó. Cách Trương,